Mục Thần Ký, chương 1708, Hồng Trần là con đường thành đạo, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Trần là con đường thành đạo 3, giọng nam bên trong trứng nói. Chuyện tầm thường ở Hồng Trần đã hủy hoại đạo tâm của bọn ta, khiến bọn ta có trái tim tinh danh, có lòng sợ hãi, có cung bậc, cảm xúc, có lòng tiêu cực, tham lam, sợ hãi, giết chóc, khát vọng quyền lực lợi ích, mưu kế gian xảo. Khiến bọn ta chậm trễ việc thành đạo. Nếu Hồng Trần làm vậy với bọn ta, vậy thì chắc chắn bọn ta phải trải nghiệm Hồng Trần một phen. Giọng nữ trong trứng nói, chỉ có trải nghiệm Hồng Trần mới có thể vượt qua lòng tham, sự lo lắng, quyền lực lợi ích, mới có thoát khỏi sự tinh danh và sợ hãi từ trong tim, khiến đạo tâm của bọn ta trở lại mộc mạc như trước khi chúng sinh xuất hiện, từ đó thành đạo, giải thoát. Lời nói của cổ thần Thái Cực mang lại cho Tần Mục và Đế Hậu Nương Nương những cung bậc cảm xúc khác nhau. Linh hồn của mỗi người đều có những lĩnh ngộ khác biệt. Đế Hậu Nương Nương nhớ lại lúc mình sinh ra, là đại đạo Quy Khư ban ý thức cho nàng. Khi đó ý thức của nàng vô cùng đơn thuần, phù hợp với đại đạo Quy Khư nhất. Đạo tâm là lòng ta, nàng được sinh ra bên trong hoa sen ở Quy Khư, yên tĩnh mà xinh đẹp. Nhưng tất cả điều này đã bắt đầu thay đổi từ khi nào? Là bắt đầu từ khi tạo vật chủ phát hiện ra đạo sinh cổ thần là nàng, cảm nhận được sức mạnh sinh sôi của nàng, bọn họ đã lập tức quỳ bái nàng, van xin nàng che chở, để chủng tộc của mình được đông con nhiều phúc ư, là bắt đầu từ lúc tạo vật chủ mưu tính mượn sức mạnh của nàng để diệt trừ kẻ địch ư, là bắt đầu từ lúc Thái Sơ gặp được nàng, từ đó đem lòng mến mộ ư, hay là bắt đầu từ lúc bản thân cảm nhận được sự sùng bái của tạo vật chủ và chúng sinh. Sinh ra ham muốn hưởng thụ quyền lực. Chẳng qua nàng không giác ngộ cao được như cổ thần Thái Cực, bản thân không nhận ra được điều này, thế nên chìm đắm trong Hồng Trần. Tần Mục lại nghĩ tới chuyện khác, hắn cảm thấy con đường mài giũa đạo tâm bằng Hồng Trần của cổ thần Thái Cực có thể thực hiện được. Suy cho cùng, bản thân hắn cũng đã lăn lộn trong nhân thế, trưởng thành từng chút một, đạo tâm cũng đang trên con đường không ngừng phát triển, đạo cảnh cũng đang từ từ được nâng cao. Hắn lại nghĩ đến một chuyện khác, đó chính là Lam Ngự Điền. Ngự Thiên Tôn của trước đây từng bị những chuyện tầm thường của Hồng Trần quấy nhiễu, cho nên đạo tâm không thuần túy bằng Lam Ngự Điền. Tuy bây giờ Lam Ngự Điền đã trải nghiệm Hồng Trần, song lại giống hệt noãn sinh cổ thần trước khi chúng sinh ra đời, không có lòng ham muốn công danh lợi lộc, không có ham muốn quyền lực, không có những suy nghĩ hỗn loạn, chỉ còn lại một đạo tâm vô cùng thuần khiết. So với các noãn sinh cổ thần khác, ngoại trừ Thái Dịch, hắn càng giống noãn sinh cổ thần hơn. Hắn lặng im hấp thu chất dinh dưỡng trong khu mỏ quặng to lớn Hồng Trần, cải thiện bản thân. Hắn mới là người gần thành đạo nhất, mà bên trong linh thai thần tàng của Tần Mục, Thái Thủy trong trứng cũng có lĩnh ngộ của riêng mình, trong lúc vô tình ngừng hấp thu sức mạnh của nguyên thạch Thái Thủy và mạch khoáng Thái Thủy, lặng lẽ suy tính con đường tương lai của mình. Mặc dù cổ thần Thái Cực hình thành sau ta, nhưng nhận thức về đạo của bọn họ đã vượt qua ta. Hắn không khỏi cảm khái, chỉ cảm thấy đã được lợi rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Hậu Nương Nương chiếm khu mỏ quặng Thái Thủy của ta, cho dù ta có thể mượn tay Mục Thiên Tôn đoạt lại, hấp thu toàn bộ sức mạnh của khu mỏ quặng cũng chẳng thể đạt tới sự hoàn hảo. Không thành đạo, không thể siêu thoát được. Ta phải giống như cổ thần Thái Cực, trải nghiệm nhân thế, mài giũa đạo tâm của ta một phen, từ đó mới có thể đạt tới trình độ của Thái Dịch đạo huynh. Bọn họ đều có thu hoạch, đều có hiểu biết, chẳng qua những điều lĩnh ngộ được không giống nhau. Cổ thần Thái Cực trong trứng nói, lần này, bọn ta mời Nương Nương đến đây là bởi vì sức mạnh của bọn ta không đủ để phá vỡ thần noãn, xin Nương Nương giúp đỡ. Đế Hậu Nương Nương đứng dậy, nghiêm mặt nói, nên giúp đỡ. Tần Mục cũng đứng dậy, nghiêm mặt nói, hai vị đạo huynh trong trứng, sau khi các ngươi xuất thế, các ngươi sẽ đối xử với ta như thế nào? Ta muốn biết lập trường của hai vị. Đế Hậu Nương Nương nhìn về phía hắn, trong đôi mắt lóe lên một tia sát ý. Mục Thiên Tôn, giờ đây ngươi và 10 Thiên Tôn bọn ta là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng. Ngươi nên biết rõ vị trí của mình đang ở đâu. Ngồi cho đúng, đừng hòng dở trò, nếu không chỉ có rước họa sát thân. Quy Khư là một trong những nơi ít ỏi trên đời này có thể diệt trừ ngươi. Đại đạo Quy Khư cũng là một trong những đại đạo ít ỏi có thể phá giải thần thông vật chất bất dịch. Tần Mục cười lớn, đằng đằng sát khí. Nếu như tương lai hai vị đạo huynh muốn làm kẻ thù của ta, Vậy thì hôm nay ta sẽ liều mạng một phen. Hai vị đạo huynh hãy suy nghĩ. Hắn xoay người lại. Đế hậu, nếu ngươi cảm thấy thần thông quy khư có thế diệt trừ ta, không ngại thì thử xem. Tần Mục cảm nhận được sát ý đang bùng lên của đế hậu nương nương. Hắn hở hững nói, đế hậu, ngươi càng sinh ra sát ý sẽ càng cách xa đạo thêm một bước. Mục Thiên Tôn, tương lai ngươi thành đạo thì cũng là dùng mồm mép thành đạo. Ta thích, cách chương.